1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Liên Doanh. Phần tử động thái mô phỏng Pháp theo thập kỷ 60 đến nay đã phát triển được tương đối thành thục. Bởi vì nên Pháp là theo phần tử trung nguyên tử vận động mô phỏng lên. Miêu tả khóa dài, khóa sừng co duỗi chấn động cùng uốn lượn chấn động các loại. Thẳng đến phần tử xoay tròn, chuyển vị các loại cấp độ vận động hành vi. Phần tử chấn động quang phổ chỗ phản ứng phần tử chấn động hành vi cũng liền bởi vậy bao hàm ở. Trong đó, Lý Hòa đứng tại trên giảng đài thao thao bất tuyệt. Lúc đầu chỉ là nghĩ ứng phó xuống thiên kia phiên dịch bản thảo. Lên đài giải thích cái 10 phút. Nhưng là nhìn lấy toàn lớp đối với mình ánh mắt mong đợi. Có lẽ là trong lòng lưu lại điểm này lòng hư vinh quấy phá. Cuối cùng vẫn bất chi bất giác nói hơn một giờ. Có không tin đồng học nói. Thật có thể tính toán ra chấn động quang phổ sao? Lý Hòa cười nói. Đương nhiên, cũng bao quát chấn động tần suất cùng chấn động cường độ. Sử dụng phân tử lực trường thuộc về kinh điển cơ học phạm trù. Từ nguyên tử kinh nghiệm xu thế hàm số để diễn tả. Chúng ta sẽ cho mọi người chỉnh lý đã có một chút kinh nghiệm xu thế hàm số. Tổng cộng 164 cái. Cũng cấp ra áp dụng nguyên tố. Cùng văn hiến nơi phát ra. Hy vọng mọi người một điểm tham khảo. Đây đều là phần tử động lực học hạch tâm yếu tố. Nếu như tương lai mọi người nếu là làm phương diện này nghiên cứu nên hiểu. Tiểu Lý Tử, ngươi làm sao đều biết, đây đều là cao phân tử vật lý học, trường học chúng ta khoa học tự nhiên siêu tập vẫn tương đối ít. Ta đề nghị mọi người có thể đi Hoa Thanh Thư Viện nhìn xem. Ta biết đều là theo Hoa Thanh Thư Viện nhìn, đối với những này hiếu kỳ bảo bảo, Lý Hòa chỉ có thể như thế ứng phó, bất quá còn tốt, những này đều thuộc về cơ sở vật lý. Cũng không phải là cái gọi là vượt mức quy định, Lý Hòa lại không thể không cảm thán cùng quốc bên ngoài tách rời nghiêm trọng. Nghiêm trọng tin tức không đối xứng dẫn đến tài liệu giảng dạy tách rời. Những lý luận này kỳ thật những năm 60 năm 70 đã phát triển. Trung Quốc không có có thể làm được kịp thời tin tức đổi mới. Đương nhiên cơ sở vật lý chênh lệch về sau đều sẽ theo cùng quốc bên ngoài giao lưu từ từ nhỏ dần. Nhưng là ứng dụng vật lý chênh lệch không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi. Mỗi cái phòng thí nghiệm thành lập đều cần cách xù tiền bạc đầu nhập. Xa xa đã nhìn thấy Tô Minh đứng tại trên khóm hoa hút thuốc. Lý Hòa ra phòng học. Mình đốt điếu thuốc, trùng điệp nôn cái vòng khói. Hỏi, người nhàn rỗi không chuyện gì? Chạy loạn cái gì? Ca, người thực nghiêu, người trên đài nói. Ta một cái đều nghe không hiểu. Tô Minh nghe không hiểu những này. Khẳng định người bình thường cũng xem không hiểu. Nhưng cảm giác rất nghiêu bức dáng vẻ. Lý Hòa vô tâm tại Tô Minh trước mặt khoe khoang. Cùng cho mù lòa nhìn không khác biệt. Trực tiếp hỏi. Chuyện gì? Nói thẳng. Ta lập tức muốn đi nhà ăn ăn cơm. Không được thừa dịp người ít đi. Nhà ăn người chen người cũng không phải dễ chịu. Tô Minh thấy Lý Hòa không kiên nhẫn được nữa. Mau đem lời nói. Sau đó hỏi. Ngươi nói cái này băng nhạc có thể làm không được. Lý Hòa nói. Không phải có thể làm không thể làm. Mà là có dám hay không làm. Cùng ngươi trải sạp bán hàng làm thể hộ không giống. Ngươi nếu là làm băng nhạc nhà máy. Liền dính đến thuê vấn đề. Ngươi liền muốn tìm tập thể xí nghiệp trực thuộc. Ngươi tìm lấy sao? Kỳ thật càng nghiêm chỉnh mà nói phải gọi liên doanh, cá nhân cùng hương chấn đường đi sở thuộc xí nghiệp cùng một chỗ hợp tác. Tại công thương bộ môn đăng ký là tập thể xí nghiệp. Nhưng là hương chấn đường đi nhất định phải chiếm hữu cổ phần. Căn cứ trung ương đưa ra công nghiệp nhẹ dựa vào liên hợp, chỉ thị. Thượng Hải cùng thường quen một vùng mở khơi dòng, địa phương công khai chính sách. Có một nhóm lớn tư cách cá nhân nhẹ công xí nghiệp. nổi danh nhất chính là Thượng Hải Tạo Giấy Công Nghiệp Công Ty cùng thường quen trang phục tác phường. Đợi đến năm 1985, Phí Hiếu Thông đi thường quen khảo sát thời điểm giật nảy mình. Cho một cái áo bị trời không được, để từ khen ngợi thường quen trang phục công nghiệp thịnh vượng phát đạt. Trực thuộc cái từ này kỳ thật tại cuối những năm 80-90 thay mặt sơ hưng khởi. Bản thân bao hàm liên doanh ý tứ, nhưng là hương chấn đường đi có thể không giữ lấy cổ phần. Tư nhân chỉ cần đưa trước mấy ngàn khối tiền, liền có thể mang mũ đỏ. Một mặt là bởi vì hương chấn đường đi tài chính phổ biến căng thẳng. Một mặt khác là bởi vì tư nhân xí nghiệp phát triển có rất nhiều hạn chế. Cần phải có cái dựa vào, tốt vòng qua các lộ thần tiên tiểu quỷ. Cùng lúc ấy toàn bộ hoàn cảnh xã hội có quan hệ. Về sau có chút xí nghiệp tư doanh lấy xuống tập thể xí nghiệp mũ thời điểm. Cũng đúng là quyền tài sản cùng tài sản định giá thời điểm có khác nhau. Nhiều hơn rất nhiều phiền phức, Lý Hòa cũng không sợ những này. Đồ lậu nhiều lắm là cũng chính là vài chục năm hoàng kim kỳ. Đợi đến chính phủ bắt đầu chú ý bản quyền cùng quyền tài sản tri thức thời điểm. Cũng đã thành chuột chạy qua đường, mình ôm cỏ đánh con thỏ, đến lúc đó xác rỗng người nào thích muốn ai cầm đi. Tô Minh cười hắc hắc nói, ca, ngươi quên gì ta là làm gì rồi? Quên, nói thẳng, thôi tất cả trang thôn chủ nhiệm, đừng nói là thân thích, chẳng khác gì là cho bọn hắn tặng không tiền, bọn hắn còn có thể không vui lòng. Tô Minh tựa hồ đã tính trước. Bất quá có chút khó khăn mà nói, cái kia băng nhạc tốt làm không được, đây chính là công nghệ cao. Lý Hòa nói, cái gì chó p công nghệ cao, có khắc lục cơ, nhựa plastic bản, từ đầu là được rồi, mấu chốt những vật này không dễ mua a, đặc biệt là nhựa plastic bản cùng từ đầu, những này thế nhưng là trong kế hoạch vật chất, chưa phê chuẩn, ngươi đi đâu cả. Tô Minh lập tức liền ỉu xìu. Ta liền biết không dễ dàng như vậy. Bất quá, Tô Minh lập tức lại tinh thần. Ca, ngươi mau nói, bất quá cái gì? Chính là đem nhà máy thiết lập tại Thâm Quyến, sau đó để Vu Đức Hoa lão tiểu tử kia cho ta đến Hồng Kông làm tài liệu. Tô Minh hỏi, hắn cũng đã gặp mấy lần Vu Đức Hoa. Bất quá không thế nào coi trọng. Lý Hòa gật đầu cười, ngươi thiết trí ở kinh thành, vãng lai vận chuyển chi phí coi như kéo cao, mà lại rất khó hình thành quy mô. Ca, đây chính là một năm mấy trăm vạn sinh ý, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp. Lý Hòa lắc đầu, hoặc là liền từ bỏ, hoặc là liền đi Thâm Quyến, chưa mặt khác chiêu, đừng nghĩ lấy ngược lại phê chuẩn. Đây không phải là kế lâu dài. Lý Hòa là hy vọng Tô Minh xuôi nam. Dù sao hai năm này Tô Minh danh tiếng quá lớn. Vạn nhất có cái gì có lẽ có cũng là tránh không hết. Tô Minh nói, vậy ta ngẫm lại, ta cái này muốn rời khỏi kinh thành. Ta chỗ này sinh ý ai quản a? Ta suy nghĩ lại một chút, Lý Hòa chưa xen vào nữa Tô Minh. Nhìn xem lập tức sẽ tan lớp. Trơn tru liền hướng nhà ăn phương hướng đi. Chuông tan học một vang, tất cả học sinh đều sẽ một bầy ong hướng nhà ăn chạy. Liền là có thể ít bài một hồi đội. Nếu như xếp tại cuối hàng, ít nhất phải chờ hơn 20 phút mới có thể đi vào nhà ăn ăn được cơm. Trần Thạc bọn hắn nhìn thấy Lý Hòa chạy, cũng trơn tru đi theo ra ngoài. Nếu như là lớp tự học đều sẽ sớm chuồn mất. Lễ Quốc Khánh tới thời điểm, trường học cho 3 ngày nghỉ, mặc dù còn không có gì pháp định ngày nghỉ thuyết pháp. Nghỉ cơ bản đều là ước định mà thành, thanh nhàn cơ quan đơn vị có thể toàn bộ 2 ngày nghỉ ra. Về phần nhà máy hầm mỏ xí nghiệp, một tuần cũng có thể nghỉ ngơi một ngày hoặc là có điều đừng. Thay phiên nghỉ ngơi, mặc dù khai giảng không đến một tháng. Mọi người lại đều thật sâu cảm thấy áp lực, qua quá mệt mỏi, có đồng học đề nghị ra ngoài đạp thanh du lịch. Cái đề tài này vừa ra tới, trong lớp sôi trào, có đi nói Trung Nam Hải, có đi nói Hương Sơn, có đi nói Thừa Đức, ý kiến không pháp chế một, cuối cùng vẫn là bỏ phiếu, nhất trí quyết nghị đi Hương Sơn. Triệu Vĩnh Kỳ dùng cánh tay ngoặt ngoặt Lý Hòa, ngươi có đi hay không? Không đợi Lý Hòa trở lại, Vương Tuệ cuối cùng nhất cần tới thống kê nhân số. Tiểu Lý Tử, có đi hay là không? Lý Hòa tưởng tượng, giống như trạch thời gian hơi dài, nói thẳng, không thể thoát ly quần chúng a. Đương nhiên đi a, phải đi a. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.